Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 273, Vô Địch Thăng Cấp Lưu. 19, Người Đăng, Hát Khờ Y Tơ Khơ. Lưu Tần Dương nhìn thấy Liễu Viện Viện sau vẫn luôn là cau mày. Thần sắc có, chút không dễ nhìn. Theo lý thuyết Liễu Viện Viện thực lực là vào không được. Mật cảnh, nàng làm sao lại tiến đến rồi? Ninh Thư cũng không để ý Liễu Viện Viện thực lực như thế nào. Nhàn nhạt nói, ra, khẳng định có che đậy thực lực đồ vật, đem tu vi của mình che giấu. Lưu Tần Dương cảm thấy mình tranh đoạt đến tiên phủ cơ hội mất đi. Mà lại, trong này còn không biết xen lẫn nhiều ít tu vi cao người. Thật sự là hảo tâm nhét a. Sau lục tục ngo ngoe còn có người đến. Ninh Thư một mực chờ lấy Diệp Vũ đến. Nhưng là cửa cung điện tụ tập rất nhiều người. Nam chính chính là không đến. Đoán chừng muốn tại cuối cùng vạn chúng chú mục thời điểm đến. Chiêm chiếp, một trận thanh Việt dễ nghe tiếng chim hót vang lên. Đám, người hướng bên kia xem xét. Liền thấy toàn thân đỏ bừng chim chóc phía trên. Đứng đấy mấy người. Nam vẻ đẹp, nữ tịnh, còn như nhân gian thần tiên hạ phàm. Đứng tại phía trước nhất Diệp Vũ phong thần tuấn lãng. Hai bên trái phải đứng. Đấy các chạm lấy một cái mỹ nhân. Bên trong một cái trên mặt sa mỏng nữ tử khí. Chất càng là xuất chúng. Để cho người ta muốn lấy xuống khăn che mặt của nàng. Đến tột cùng là cỡ nào nghiêng nước nghiêng thành nữ tử. Liễu Viện Viện nhìn xem trước mặt Diệp Vũ. Phong tình vạn trùng chớp chớp tóc. Của mình, cặp mắt đào hoa có chút híp híp. Diệp Vũ lão tặc, ăn bản công tử thiếu ra một quyền. Đám người còn trầm mê. Tại cái này một bộ mỹ lệ trong tấm hình. Bên tai liền vang lên thô CT hành âm. Lập tức lấy lại tinh thần. Cảm thấy tiểu tử này thật sự là sẽ phá hư bầu không? Khí, Ninh Thư gầm lên giận dữ bài trừ Diệp Vũ vô hình trang bức. Sau đó từ dưới đất, bật lên mà lên, giơ nắm đấm hướng Diệp Vũ đập tới. Diệp Vũ nhìn thấy Ninh Thư, thời điểm sửng sốt một chút, trong lòng cho rằng chết sâu kiến. Thế mà còn, sống, mà lại hiện tại thế mà giơ nắm đấm hướng hắn đánh tới. Quả thực không, nên quá khôi hài. Diệp Vũ đột nhiên xuất hiện để Sư Tuệ Đế cùng Yến Kiều đều phi thường kinh. Ngạc. Diệp Vũ lời thề son sắt nói cái này đại dâm ma đã chết nha. Ninh Thư nhìn thấy Diệp Vũ chỉ là tiện tay siết quả đấm. Tựa hồ muốn cùng nàng. Nắm đấm đụng nắm đấm. Ninh Thư trong lòng cười lạnh một tiếng. Dồn khí đan, điền. Trong đan điền kim sắc bàn long khí kình du đến càng thêm nhanh. Toàn, thân đều tràn đầy lực lượng. Bỗng nhiên cùng Diệp Vũ nắm đấm đụng vào. Ninh Thư lập tức thần sắc giật giật, mà đối diện Diệp Vũ cánh tay vang lên một tiếng nhỏ xíu giòn vang. Diệp Vũ cánh tay xương cốt gãy xương. Diệp Vũ sắc mặt biến đổi. Hắn chủ quan, cảm giác đụng vào đối phương nắm đấm, giống như là đâm vào huyền thiết thượng đồng dạng. Tên phế vật này lại có khí lực lớn như vậy. Ninh Thư thu hồi nắm đấm, trực tiếp duỗi ra chân đá hướng về phía dưới người. Bọn họ thần thú, trực tiếp lật ngược Phượng Hoàng. Phượng Hoàng thân thể có, chút không bị khống chế xoay tròn một chút, nhưng là trên lưng nó người liền. Xui xẻo, vội vàng không kịp chuẩn bị rớt xuống. Diệp Vũ sắc mặt nặng nề một bên ôm một cái mỹ nhân bay xuống dưới. Lạnh lùng, nhìn xem Ninh Thư, trong lòng lại tràn đầy hãi nhiên. Nhục thể của hắn là rất cường đại, hắn ngoại trừ tu luyện nguyên khí. Còn được đến qua một bản thượng, cổ luyện thể bí tịch, Diệp Vũ đối với mình nhục thể cường độ rất có tự tin. Nhưng là hiện tại cùng Ngụy Lương Nguyệt khẩn thiết tương giao thời điểm. Thế, mà bị đối phương lực đạo chấn động đến xương cốt cái khe. Đối phương lại một, chút sự tình đều không có. Ngụy Lương Nguyệt có cường đại như vậy. Ninh Thư vung lên tay áo, chỉ vào Diệp Vũ, ngươi tên vương bát đản này nên. Truy sát bản công tử. Bản công tử hôm nay không cho ngươi chút giáo huấn. Đương bản công tử dễ khi dễ lắm phải không là. Ngươi không là chết sao? Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Yến Kiều khí thế hung. Hăng hướng Ninh Thư hô. thần sắc phá lệ ảo não. Ngươi căn bản cũng không phải là đại dâm ma. Đại dâm ma chỗ đó lợi hại như vậy? Tiểu nha đầu, ngươi lại gọi ta đại dâm ma, ta liền thật sẽ đối ngươi làm cái gì? Ninh Thư nhìn thấy Yến Kiều, nói đến ngươi cái này quả ớt nhỏ rất đẹp. Ngươi, ngươi vô sỉ. Yến Kiều trong tay cầm roi chỉ vào Ninh Thư, tức giận đến thân thể đều đang run rẩy. Diệp Vũ vươn tay ngăn tại Yến Kiều trước mặt, lạnh lùng nhìn xem Ninh Thư. Ánh mắt của hắn mang theo lăng lệ sát ý, lạnh lùng lạnh nhạt nói ra: "Ngụy Lương, Nguyệt, khi dễ nữ tử tính là gì? Diệp Vũ ngươi đây tính toán là cái gì? Lúc này còn muốn nữ nhân cho ngươi ra?" Mặt Ninh Thư chế giễu lại, chiêm chiếp, bị Ninh Thư đạp một cước thần thú phượng hoàng khí thế hừng hực hướng Ninh Thư xông lại, toàn thân mang theo cực nóng hỏa diễm, hiển nhiên là ghi hận vừa rồi bị Ninh Thư đạp một cước. Ninh Thư nhìn thấy cái này phượng hoàng hướng nàng xông lại, cũng không tránh né, trực tiếp duỗi ra nắm đấm chính diện trực tiếp cứng rắn đòn khiêng. Ninh Thư muốn biết mình lực lượng cực hạn ở nơi nào, đánh tại phượng hoàng trên đầu. Ninh Thư cảm giác là đánh vào một khối cực nóng vừa cứng sắt đá bên trên. Ninh Thư tay mặc dù bị phượng hoàng hỏa viêm nướng một chút, nhưng là phượng hoàng bị Ninh Thư đánh trúng đầu, lập tức bay ngược ra ngoài, phi hành thời điểm lung la lung lay, cuối cùng phù phù một tiếng rơi trên mặt đất, hiển nhiên là bị Ninh Thư cho đánh choáng. Tiểu hỏa, Diệp Vũ biến sắc, chạy tới đem thần thú nhận được linh thú túi bên trong, một mặt sát ý mà nhìn xem Ninh Thư. Ngụy Lương Nguyệt, người rất tốt, cảm ơn khích lệ, đây đều là hồi báo ngươi truy sát thù lao của ta. Đừng tưởng rằng lão tử là ngươi tùy tiện bóp quả hồng, nghĩ muốn giết lão tử lấy cô gái tốt làm ngươi xuân thu đại mộng. Ninh Thư vừa nói, một lần thổi thổi mình tay, tay của nàng đều bị phượng hoàng hỏa viêm bỏng rách ra. Quả nhiên Diệp Vũ cũng Diệp Vũ linh sủng đều là xương cứng, chịu nàng một đấm, Diệp Vũ không có chuyện gì. Phượng hoàng thần thú chỉ là ngất đi. Nhìn thấy Ninh Thư lợi hại như thế, Yến Kiều giật mình há to miệng, chỉ vào Ninh Thư, người vẫn là Ngụy Lương Nguyệt, đại dâm ma sao? Sư tỷ, hắn là Ngụy Lương Nguyệt sao? Yến Kiều xoay đầu lại nhìn xem Sư Tuệ, đế hỏi. Ngụy Lương Nguyệt cho cảm giác của nàng giống như là con cóc một chút, biến thành vương tử không chân thật cảm giác. Sư Tuệ đế ánh mắt phức tạp quét Ninh Thư một chút, nhàn nhạt nói ra, ta cùng hắn cũng không quen. Sư Tuệ đế nói lời nói thật, nàng mặc dù cùng Ngụy Lương Nguyệt ở giữa mặc dù có hôn ước, nhưng lại không có giao tập. Mà lại Sư Tuệ đế biết được vị hôn phu của nàng là người như vậy, thậm chí cố ý phòng ngừa cùng gặp mặt hắn, cho nên nàng cùng Ngụy Lương Nguyệt ở giữa căn bản chính là người xa lạ. Yến Kiều oán hận đến chừng Ninh Thư một chút, nghĩ đến người này lợi hại như vậy, tại mật cảnh cửa vào là cố ý trêu đùa nàng, thật sự là một cái đại dâm ma. Đã ngươi muốn đánh, ta liền bồi ngươi đánh, ta ngược lại muốn xem có bao nhiêu còn lợi hại hơn. Diệp Vũ đối tên hoàn khố tử đệ này nhị thế tổ sinh ra thật sâu kiêng kỵ, tiểu hỏa thế mà ở trong tay của hắn bị thua thiệt, cũng là tiểu hỏa quá bất cẩn. Nếu như ngay từ đầu liền nôn phượng hoàng chân hỏa, tuyệt đối có thể đem hắn đốt thành than đen. Ninh Thư nâng lên mình tay, lớn tiếng nói ra, ta hiện tại thụ thương. Anh tuấn soái khí Diệp Vũ là muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn sao? Ngươi cũng không sợ tại nhiều như vậy mỹ nhân trước mặt mất mặt? Diệp Vũ lạnh lùng nhìn xem Ninh Thư, đáy mắt một mảnh tỉnh táo, không còn có trước đó sát ý và buồn bực, ở trong lòng đã coi người này là thành ngang cấp địch nhân, giữa bọn hắn nhất định là địch nhân, bởi vì Sư Tuệ đế nguyên nhân. Hết chương.